Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 261, chương 261, Ngọc Diện Hòa Thượng. Thiệu Dương biết rõ, mặc dù Lý Thế Dân bị Thế Thân phù bảo vệ nhất thời không ngại, nhưng ở Hỏa Sơn Ngục âm hỏa thiêu đốt phía dưới, chỉ sợ Thế Thân phù bên trong lực lượng chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, cái này Thế Thân phù cũng chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Bốn phía đều là mênh mông biển lửa, Thiệu Dương cũng không có cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một phương, cẩn thận tiến lên. Dù sao, căn cứ âm phủ có đường đi, không đường đi, đặc tính, chính mình tùy ý đi, cũng đều là tiến lên đường. Âm hỏa không ngừng lượn lờ mà đến, Thiệu Dương dần dần cũng cảm thấy hơi có chút căng thẳng. Hắn linh giác khẽ động, lại một lần đem âm binh binh phù tế ra, nhưng lần này, trước đó không ngừng hấp thu âm khí, rèn luyện chính mình những cái kia âm hồn, giờ khắc này lại ngược lại từng cái toát ra nhát gan cảm xúc. Lùi bước không tiến, Thiệu Dương giật mình, cái này 18 tầng địa ngục bên trong, lực lượng chi khủng bố, lại là khiến cái này âm hồn đều chống đỡ không được. Phải biết, những thứ này âm hồn đều là trải qua Thiệu Dương rèn luyện đã lâu. Từng cái đều sớm đã căn cơ không tầm thường, thoát thai hoán cốt, nhưng thế mà xuất liên tục binh phù cũng không dám. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải đem âm binh binh phù tạm thời thu hồi, để tránh ngược lại đả thương những thứ này âm hồn căn cơ. Bất quá cũng may Thiệu Dương thủ đoạn rất nhiều, hắn linh giác khẽ động, lập tức cũng đã đem u hỏa tế ra. Cái này u hỏa vốn là lấy Hỏa Sơn Ngục bên trong tinh hoa luyện thành, tính chất so cái này âm hỏa càng hơn, cho nên Thiệu Dương tế ra u hỏa hộ thân, nhưng gặp toàn thân hỏa diễm lượn lờ tựa như ma thần, cũng đã đem âm khí đều bài xích bên ngoài, hướng phía trước không có mấy bước. Thiệu Dương cùng Lý Thế Dân nhất thời chỉ nghe thấy từ phía trước không ngừng truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cây đồ đằng trụ bên trên, buộc một người đầu trọc nữ ni. Khoan hãy nói, cô gái này ni mặc dù đầu trọc, nhưng má đào hạnh mặt, mắt ngọc mày ngài, lại vẫn là có chút xinh đẹp. Nhưng lại chỉ thấy từng đạo âm hỏa không ngừng hướng về trên người nàng lượn lờ đi qua. Thời gian không tới chớp mắt, đã đem nàng thiêu đốt đến chỉ còn lại từng cây xương khô. Chỉ là quỷ dị chính là, không bao lâu, nhục thể của nàng lại hội lần nữa khôi phục trở về. Sau đó một lần nữa kinh lịch âm hỏa đốt người một màn này. Thí chủ, còn xin cứu nhỏ ni một mạng. Cô gái này ni ngẩng đầu nhìn thấy hai người, lập tức đổi một bức điềm đạm đáng yêu biểu lộ, hướng hai người kêu cứu. Lý Thế Dân lập tức sinh lòng không đành lòng, Thiệu Dương lại bỏ mặc, có thể đi vào Hỏa Sơn Ngục, phần lớn là xúc phạm đủ loại quan phủ pháp lệnh, bao quát vi phạm đủ loại giới luật hòa thượng đạo sĩ. Nếu là bởi vì nhất thời mềm lòng đem bọn hắn thả ra, ngược lại là vi phạm với luật trời, phải làm chém đầu. Cái kia nữ ni gặp Thiệu Dương bọn hắn không để ý tới, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy toàn bộ một khuôn mặt chỉ một thoáng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Trên thân đột nhiên đưa ra vô số thật dài xúc tu. Xúc tu quái, Thiệu Dương ngạc nhiên, bất quá nhưng cũng không e ngại. Cô gái này ni dù sao bị trói ở đây, bất luận nàng chân chính bản lĩnh mạnh bao nhiêu, lúc này chỉ sợ liền 1/10 đều chưa hẳn có thể thi triển đi ra. Hồ Thiệu Dương vận chuyển linh mãng thần thông, ống ngây áo phun ra nuốt vào, lập tức đem một đám xúc tu đánh lui trở về. Oanh, cô gái này ni phân ra lực lượng đi đối phó Thiệu Dương, đã mất đi chống cự, chỉ một thoáng âm hỏa xoắn tới, đã đem nàng lại một lần đốt cháy trở thành xương khô. Bất quá một lát sau, nàng lại một lần khôi phục nhục thân, cũng là đầy mặt dữ tợn, hướng về Thiệu Dương, Lý Thế Dân bọn hắn phát ra trận trận tê rít gào. Thiệu Dương không để ý tới nàng, tiếp tục tiến lên, đằng sau tự nhiên lại gặp được không ít hãm thân hỏa sơn ngục bên trong quỷ mị. Cả đám đều tại gặp âm hỏa đốt người nỗi khổ, hoàn lại khi còn sống tội ác, một đường phi độn cũng không biết bao xa. Núi lửa này ngục lại từ đầu đến cuối giống như là không có cuối cùng. Chỉ thấy được một cái tiếp một cái quỷ mị. Lý Thế Dân trên người tấm kia, thế thân phù, lực lượng đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Âm hỏa ngay tại dần dần hướng trên người hắn xâm nhập tới. Lý Thế Dân mắt thấy kia từng cái quỷ mị thống khổ bộ dáng, tự nhiên trong lòng càng thêm e ngại, sắc mặt lớn sợ. Thiệu Dương để ở trong mắt, trong lòng cũng là phát sầu. Cái này ra ngoài trước đó, còn phải trước nghĩ cách giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Lại nói lại đi đi về trước nhất thời, đã thấy vô tận trong biển lửa, đang có một cái ngọc diện cao tăng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Âm hỏa không ngừng huyễn hóa đủ loại kỳ quỷ dị tượng, hướng về trên người hắn bao trùm tới. Nhưng hắn lại vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí như là ngay tại hưởng thụ. Hắn linh giác khẽ động, cảm giác được Thiệu Dương bọn hắn đến, chậm rãi nghiêng đầu lại. Vừa lúc ở Lý Thế Dân nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vậy ngay mặt hướng đám người, gặp qua hai vị thí chủ. Cái kia ngọc diện hòa thượng mỉm cười mở miệng, trên người hắn âm hỏa rõ ràng so phía trước cái kia rất nhiều người đều càng lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng mà nhìn hắn vẻ mặt, ngược lại muốn so người bên ngoài đều thong dong rất nhiều. Thật là lợi hại hòa thượng, Lý Thế Dân cũng nhịn không được nhìn nhiều hai người mắt. Nhưng cảm giác hòa thượng này phong thần tuấn lãng, dáng tươi cười ấm áp, khí độ phi phàm. Lý Thế Dân đúng là không khỏi dần dần sinh ra mấy phần hảo cảm. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, hòa thượng, không biết ngươi là vì sao bị khóa ở nơi này? Ngọc diện hòa thượng cười nói, bởi vì ta còn lại phạm phải chi sai. Lý Thế Dân cười, ta thường nghe, nếu là khi còn sống làm ác, sau khi chết muốn xuống 18 tầng địa ngục, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lại bởi vì còn lại phạm phải chi sai trước xuống địa ngục. Ngọc diện hòa thượng mỉm cười. Mọi thứ luôn có nhân quả. Người khác là ngày xưa chi nhân, gieo xuống lúc này chi quả. Ta là lúc này chi nhân, gieo xuống ngày sau chi quả. Lời này sao hiểu? Lý Thế Dân kỳ quái. Ngọc diện hòa thượng nói. Đến nên hiểu thời điểm tự nhiên hiểu. Lý Thế Dân gặp hắn ăn nói không tầm thường, trong lời nói hiển nhiên có rất sâu Phật môn tạo nghệ. Hoàn toàn không giống như là một cái ác nhân. Hắn không khỏi quay đầu hướng một bên Thiệu Dương nói, tiên sinh, chúng ta đem hắn cứu như thế nào? Thiệu Dương lại không khỏi nhíu mày, có thể bị khóa ở hỏa sơn ngục bên trong, chẳng lẽ lại còn sẽ có người tốt lành gì? Tốt a. Coi như vẫn phải có, nhưng tóm lại đại đa số là làm ác a. Ai ngờ hắn đến tột cùng có hay không làm ác. Phải chăng thiện nhân, nhìn hắn một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng đại gian tựa như chung, càng là loại này đại ác nhân, ngược lại càng giống như là cao nhân đắc đạo. Thiệu Dương nhìn hắn, cười hỏi, hòa thượng, ngươi nói nhân quả. Vậy ta lúc này là cứu ngươi đến bởi vì a hay là không cứu ngươi đến nhân? Ngọc diện hòa thượng chắp tay trước ngực, biết huyễn tức cách, không giả thuận tiện, cách huyễn tức cảm giác, cũng không dần dần, Thiệu Dương biết, đây là Phật kinh, viên giác kinh, một câu, nói là tu luyện viên giác cảnh giới phương pháp tu hành. Rời xa hết thảy huyễn vọng cảnh giới, biết huyễn cảnh. Rời khỏi chính là không cần pháp môn, rời khỏi huyễn cảnh chính là giác ngộ, không có cấp độ, đây là rất có thiên cơ một câu. Thiệu Dương chỉ cảm thấy hòa thượng này lúc này nói đến hình như có vô tận uẩn ý, một lời thể hiện tất cả lúc này chi ý. Lý Thế Dân đã quyết định, lúc này tiến lên, hắn vốn cũng không một chút mà pháp lực mang theo, nhưng chỉ là nhất niệm động, từng đạo âm hỏa lui tán, lộ ra cái này ngọc diện hòa thượng phía sau đồ đằng trụ. Lại sau đó, đồ đằng trụ bên trên trói buộc tự nhiên giải khai, ngọc diện hòa thượng đã thân đứng lên khỏi ghế, tự nhiên mà vậy thoát khốn, liền phảng phất, hắn chính là đang chờ Lý Thế Dân đến đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.